Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, 670, chương 670, ước hội. Hoàng Siêu ở sau khi kết thúc, điện thoại đã bị thân bằng hảo hữu đánh bể, nhưng mà Hoàng Siêu trực tiếp đem tín hiệu bật, dùng siêu cấp trí năng khuôn nghĩ thanh thanh âm. Hơn 10 đường điện thoại internet đồng thời tiến hành, nhanh chóng đuổi đi tò mò người hỏi thăm. Thực sự là chứng đau, không biết ta hiện tại đang bề bộn sao? Hoàng Siêu tâm lý oán giận, sau đó mang theo Vương Nhân, Lý Trí, Trương Lễ đi xử lý những thứ này mét phân. Đối phương đó cũng là thật lợi hại. Hoàng Siêu tại bọn họ trên người liền xài hơn 100.000 nguyên lực. Sau lại vẫn còn có người không phục, thuộc về phần tử ngoan cố, Hoàng Siêu liền thôi miên đều dùng đi ra. Hắn tâm lý rất khó chịu, đối phương mặc dù là nhận tội, có thể cái kia không phải bọn họ bản ý a. Này chỉ có thể xem như là Hoàng Siêu thẩm vấn kỹ xảo cao minh. Hắn tâm lý phải không đem đối phương coi như tự thú xử lý. Lý Trí, về sau loại này buổi họp báo ta sẽ không lần nào đến đều. Ngươi cũng là một thích giảng đạo lý, phải do ngươi đi làm thiên kiện cục phát ngôn nhân. Ngươi một bên giám sát internet dư luận, vừa cùng ta học tập giảng đạo lý. Có chuyện sao? Là, Hoàng cục, Lý Trí kích động nói rằng, hắn đối với Hoàng Siêu quả thực giật nảy mình, thậm chí ngay cả mét phân đều có thể phun đến nhận tội. Hoàng cục còn có cái gì làm không được? Hắn là thật phục. Hoàng Siêu lại lạc hướng Trương Lễ. Trương Lễ, ngươi thì ra chính là điều tra quan viên vấn đề. Về sau công tác của ngươi cũng cùng loại. Ngươi phụ trách thiên kiện cục điều tra sự vụ. Chúng ta về sau muốn đẩy đi một ít chính sách, nhất định phải chịu đến bọn đạo trích trở ngại. Ngươi đến lúc đó phải đối phó bọn họ. Hôm nay ta trước biểu diễn cho ngươi một phen, làm sao cùng đám này đống cặn bã câu hỏi. Hoàng Siêu vừa nhìn về phía Vương Nhân, đối phương liền vội vàng nói rằng, cục trưởng, ta làm cho ngươi bí thư cũng rất tốt, ta không cần trao quyền cho cấp dưới. Hoàng Siêu gật đầu nói, Vương Nhân, ngươi công tác làm được tốt, phân thân ta thiếu phương pháp, rất nhiều liên hệ công tác đều là ngươi xử lý. Tốt, nhân thủ của các ngươi đều muốn mở rộng, lễ mừng năm mới về sau, chúng ta mà bắt đầu mặt hướng xã hội nhận người. Hoàng Siêu lộ ra một cái say mê nụ cười, chuyện này ta sẽ chính mình phụ trách một bộ phận. Vương Nhân, ngươi cùng tổ chức bộ môn bên kia đi tốt nước chảy. Một nhóm người bình thường con đường tiến đến, nhảy phản mét phân cũng không có đi, bọn họ đã bị khống chế lại. Phía trước mỗi người đều nói cực kỳ giản lược. Hiện tại Hoàng Siêu nhín chút thời gian, hạ mình hu đắt cùng bọn họ gặp mặt nói chuyện. Những người này chịu đến Hoàng cục tác động, tất cả đều thổ lộ tình hình thực tế. Không cố kỵ chút nào, những tình huống này đã để bọn họ thân bại danh liệt. Còn có một vài người tương đối kinh sợ, chưa có tới đến buổi họp báo tin tức hiện trường, nhưng mà bọn họ và cái này người bên trong có lui tới, lập tức bị công khai đi ra, rất nhanh cũng sẽ bị mời tới nói chuyện. Những thứ này sự tình, Hoàng Siêu phái ra Trương Lễ theo vào, hắn sẽ liên lạc ngành tương quan, đối với những người này tiến hành xử lý. Hoàng Siêu làm cục trưởng, không thể hết thảy sự tình đều thân lực thân vi, chiêu thuộc hạ chính là vì giúp hắn làm việc nha. Phần lớn người không có thể bắt tội danh, đối phương chỉ nói là Hoàng Siêu nếu như không phải vu oan, thật đúng là không thể đem bọn họ lưu lại. Vì vậy Hoàng Siêu vung tay lên, mọi người ai về nhà nấy, bọn họ trở về lập tức tận hết sức lực chính mình tỉnh lại, vạch trần chính mình ngôn luận tấm màn đen, để cùng bọn họ giống nhau nổi danh mét phân nhóm cũng không có tự dung. Vì biểu đạt chính mình hối hận, bọn họ đem mình tài sản đều quyên cho chữ đỏ xé. Đây là Hoàng Siêu thủ ý, biết được một số lớn khoản tiền tiến nhập chữ đỏ biết. Hoàng Siêu trí tuệ vững vàng nở nụ cười. Giáo dục hết công biết, còn rất nhiều đống cặn bã có thể giáo dục a. Hoàng Siêu lúc này rất có chủng phú quý về quê cảm giác. Ở huyễn tưởng thế giới hoành hành vô kỵ, động liền thống trị thế giới hoặc là hủy diệt thế giới. Trở lại hiện thực làm sao có thể kinh sợ đâu. Miễn là cho hắn thời gian mười mấy năm, hắn cũng có thể đẩy ngang hiện thực thế giới. Hoàng Siêu là một sâu nặc nho gió giáo dục Hoa Sơn đệ tử. Tề gia trì quốc bình thiên hạ, loại này hoài bão đó là không có thể vứt bỏ. Hoàng Siêu sau khi kết thúc mở ngắn ngủi tiểu hội, cảm tạ một phen tân văn phòng làm việc cùng đài truyền hình Đồng Liêu. Cùng bọn họ thành lập thâm hậu tình hữu nghị. Thế nào, còn có thể a? Hoàng Siêu cười hi hi hỏi Lăng Vũ Hàm. Lăng Vũ Hàm chờ ở bên ngoài lấy Hoàng Siêu. Hoàng Siêu đi tới lúc, Lăng Vũ Hàm từ hành lang một bên nghênh đón. Nàng mặc nhất kiện màu xanh đen thon dài áo lông, sấn thác đẹp đẽ vóc người. Dưới chân là một đôi ống dài dày, bao vây lấy không thể tăng giảm chân đường cong. Trên cái mũ khiết bạch lông tơ ở nàng sau đầu phô khai. Lăng Vũ Hàm đen thùi nhu thuận tóc từ hai bên rũ xuống đến trước người. Có loại kiểu khác mị lực động lòng người. Hoàng Siêu ở thoáng chốc có loại động tâm cảm giác. Ở võ hiệp thế giới đối lập nhau trăm năm, không nghĩ tới giờ khắc này vẫn là bị Lăng Vũ Hàm kinh diễm đến rồi. Hắn không có khoe khoang hứng thú, lẳng lặng nhìn chăm chú vào Lăng Vũ Hàm. Hai người khoảng cách tiếp cận, Hoàng Siêu có thể ngửi được Lăng Vũ Hàm trên người u hương. Nàng cười một cách tự nhiên nói rằng, Hoàng Siêu, rất lợi hại a. Không nghĩ tới ở chỗ này ngươi cũng có thể diễn thuyết như thế lưu loát. Nàng vốn còn muốn dùng nhạo báng giọng nói lại nói hai câu. Nhưng mà Hoàng Siêu nắm lên nàng tay, để sát vào nàng nói rằng, Lăng Vũ Hàm, Hoàng Siêu khí tức phun ở Lăng Vũ Hàm trên lỗ tai. Ấm áp khí lưu để Lăng Vũ Hàm có loại bị điện giật cảm giác. Hoàng Siêu mỉm cười nói, lại nói tiếp. Chúng ta còn không có cùng đi ra ngoài chơi đùa. Ta gần nhất cũng không có sự tình. Chúng ta đi trước ăn, sau đó đi xem chiều bóng thế nào. Hoàng Siêu đã an bài xong các loại sự tình. Thiên kiện cục vốn là không có sự tình. Hai người vì vậy bắt đầu rồi trở về đô thị sau lần đầu hẹn hò. Hoàng Siêu vì thế cũng là sớm chuẩn bị một cái lần. Hắn niệm lực có thể quản chế đế đô hết thảy địa phương. Mà tinh thần của hắn còn có thể liên vào Internet. Chọn một quán cơm, chọn một điện nhà rạp chiếu phim. Vậy thì thật là không tốn sức chút nào. Không có phát sinh bất luận cái gì lúng túng sự tình. Hai người ở đế đô một nhà chứ danh tình lữ phản điếm. Ngồi đối diện nhau, nam nữ dung mạo đều là siêu phàm thoát tục. Phảng phất một đôi thần tiên quyến lữ, dường như thành trong tiệm cơm một phong cảnh. Hoàng Siêu lúc này cũng là phát liễu ngoan tâm. Hôm nay nếu như còn có đậu bỉ dám đến đi ra tìm việc, ta đem hắn xét nhà diệt tộc. Ngược lại nhảy ra đều là não tàn nhị đại, phía sau gia tộc cũng nhất định có chuyện. Quơ tớm một cái chuẩn, không biết là có hay không hắn lệ khí mạnh mẽ quá đáng. Từ đầu với đuôi, dĩ nhiên không có mắt, không mở bọn đạo trích đi ra nháo sự. Điện ảnh kỳ thực tương đương buồn chán. Hoàng Siêu suy nghĩ tỉ mỉ một cái. Hắn phải mặc đến cái này trong phim ảnh có thể làm cái gì? Hắn phát hiện mình còn có thể làm rất nhiều. Đây là một bộ hiện đại phim tình yêu. Hoàng Siêu phát hiện, hắn có thể ở bên trong đánh một trận thế chiến. Bên trong bại lộ tất cả thủ đoạn, đều có thể là trong thực tế thực sự là có. Như vậy thế giới điện ảnh, giá trị cũng tốt lớn a. Ngoại trừ vài cái nhân vật chính, thế giới thế cục không có bất kỳ cải biến. Đơn giản là đem địch nhân hết thảy đều phóng đến rồi trước mắt. Hoàng Siêu thấy phi thường chóc cấp bách. Lăng Vũ Hàm cũng cảm thấy mình chỉ số IQ đã không thích hợp xem loại này điện ảnh. Bài trừ bế quan tu luyện, nàng cũng nhiều vài thập niên nhân sinh từng trải đâu. Bất quá hai người hưởng thụ không phải điện ảnh, mà chính là loại này ấm áp bầu không khí. Hai người xem chiếu bóng xong, đi ra rạp chiếu phim. Lăng Vũ Hàm nhìn về phía Hoàng Siêu, cười hỏi, ngươi là không phải phải cho ta kinh hỉ? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.